nào không giữ lời. Dương Tần tâm lý cười nhạo, hắn cho rằng Tống Tranh dùng người rất lợi hại, đầu óc chuyển biến chậm, năng lực xã giao cũng thường thường, bất quá nghe đâu năng lực nghiệp vụ phi thường hảo, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, nếu không, chắc cũng chẳng được Tống Tranh coi trọng. Sang đến thứ hai, thân thể Lục Ninh Cảnh cuối cùng cũng coi như khôi phục bình thường, có thể đi làm. Đến công ty, Lục Ninh Cảnh nhận không ít ánh mắt quái dị làm cho cậu cảm thấy như là con khỉ trong vườn thù. Lục Ninh Cảnh nghi hoặc mà hỏi Trương Kính, tại sao mọi người lại nhìn em kỳ lạ như vậy? Trương Kính buổi tối đó uống ít hơn Lục Ninh Cảnh, mà độ tỉnh táo lại không bằng Lục Ninh Cảnh, cười ha hả nói, chắc là nhìn thấy em như một mỏ vàng di động, muốn xông lên gặm mấy cái. Khà khà, hạng mục Hoành Á lần này làm xong, anh cảm giác phụ nữ súng lại quanh anh càng nhiều. Có gì đó sai sai. Buổi sáng Lục Ninh Cảnh bị Tống Tranh gọi đi xem công ty mới, cùng đi còn có người bên tài vụ. Lục Ninh Cảnh ngồi xe Tống Tranh. Công ty là một cao ốc 28 tầng, toàn cảnh chung quanh tốt vô cùng. Phía trước là một cái hồ phun nước, còn có vài luống hoa, hơn nửa cách trạm xe buýt cũng gần. Bên cạnh còn có cái quảng trường thương mại cực lớn, so với chỗ bọn họ hiện tại, nơi này quả thực chính là thiên đường. Bọn họ chọn tầng 25, bởi vì tầng trệt thiết kế vòng tròn, ở giữa là thang máy, cầu thang, phòng chờ rửa tay, chung. Quanh là khu làm việc, cao ốc có tường bằng kính trong suốt, cho nên có thể ở chỗ làm việc nhìn thấy cảnh sắc phía xa, cho dù bây giờ còn chưa trang trí, cũng có thể tưởng tượng khung cảnh sau này có biết bao thoải mái. Không tồi, Tống Tranh ngắm một vòng, hết sức hài lòng, hoàn cảnh vô cùng tốt, có thể nhanh chóng hoàn thành. Muốn phê duyệt kinh phí nhanh cũng cần phải đợi đến sang năm mới có thể chuyển vào. Tài vụ Trần Tây hồi đáp, được thôi, về phần lắp ráp trang. Hoàng cứ giao cho một nhóm làm đi, Tống Tranh nói, chúng ta cần đưa ra hoạch định cụ thể về việc trang trí. Địa chỉ mới của công ty cứ như vậy mà xác định. Buổi chiều sắp tan làm, bộ phận tiêu thụ mở hội nghị, Lục Ninh Cảnh tưởng là sự kiện hay ra mắt sản phẩm gì, hóa ra là chuẩn bị cho chương trình tiệc cuối năm. Công ty hàng năm đều tổ chức tiệc cuối năm, cũng là có một truyền thống, công ty quy định mỗi bộ ngành đều phải có một tiết mục chương trình, đồng thời phần thưởng vô cùng phong phú. Bộ ngành bọn họ là quân chủ lực của công ty, dùng cách nói của Tống Tranh thì chính là tranh đấu giành thiên hạ, tự nhiên phải làm nhân vật dẫn đầu. Lần này người chủ trì hội nghị là Amy, một nữ tiêu thụ, cô nàng vô cùng hưng phấn. Tôi nghĩ, tiệc cuối năm mà, đương nhiên muốn mọi người cùng nhau đi lên biểu diễn mới vui vẻ nhất, mà là bộ ngành chúng ta nhiều người, nếu như đại hợp sướng thì quá tục, khiêu vũ cũng không, cho nên, tôi cảm thấy chi bằng chúng ta mượn người có nhiều ưu thế, biểu diễn một chương trình then chốt. Vương Vĩ Đình ngồi ở vị trí đầu, nghe đến đây thì cảm thấy hứng thú, nói. Nói nghe một chút, là tiết mục gì? Là một buổi diễn tập hợp lịch sử, chương trình tên là Tỉnh Mộng Đại Đường. Sặc, mọi người đồng loạt ghét bỏ. Ai ai ai, trước tiên hãy nghe tôi nói hết mà, chúng ta phải sáng tạo, cũng vì bộ phận chúng ta tiêu thụ nam nhiều hơn tiêu thụ nữ, chúng ta sẽ đổi mới. Chính là thế vai, cũng chính là nữ diễn nam, nam diễn nữ. Mọi người càng ghét bỏ, đặc biệt đồng sự nam. Đây không phải là đùa giỡn bọn họ, mà chính là muốn bọn họ xấu mặt mà. Ai, ý này không tồi, Vương Vĩ Đình nói. Có kịch bản không? Tôi cảm thấy rất được. Có kịch bản, Amy đem kịch bản trong tay đưa cho Vương Vĩ Đình, anh xem qua đi. Vương Vĩ Đình lật vài tờ, hết sức hài lòng. Có thể, mọi người đừng một mặt ghét bỏ. Họp hàng năm mà, mọi người vui đùa, vui vẻ là. Được rồi, để tỏ lòng. Vai Thái Hậu để tôi diễn cho mọi người. Mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới bùng nổ một trận khen ngợi. Lão đại đi đê, bọn họ có cái gì là không thể. Mọi người ban đầu nghĩ chỉ là đơn thuần phân vai, sau đó phát hiện, hóa ra còn muốn mặc cả quần áo đạo cụ. Phải biết, quần áo đại đường, muốn mặc thì ngực phải to. Lục Ninh Cảnh liền thảm, rõ ràng là một dương quang thanh niên, lại bị bức ép đi diễn vai một phi tử quyến rũ. Với là mỗi ngày tan sở lại có thêm việc để làm, chính là dành nửa giờ đi dàn dựng và luyện tập tiết mục. Ngày thứ ba, Trịnh Hằng từ thành phố Si đã trở lại, tìm Ninh Cảnh đi ăn cơm. Nghe thấy âm thanh Trịnh Hằng, Lục Ninh Cảnh liền cảm thấy hoa cúc căng thẳng, tuy rằng kỹ thuật Trịnh Hằng không sai, chỗ đó cho dù là lần đầu sử dụng, ngoại trừ bởi vì sử dụng quá độ mà sưng tấy ở bên ngoài thì cũng không tạo ra vết thương ngoài da, nhưng ngày hôm sau chỗ đó của cậu cứ âm ỉ đau, đi vệ sinh cũng không dám đi. Cho nên, Lục Ninh Cảnh muốn dùng lý do phải làm chương trình cuối năm mà từ chối gặp Trịnh Hằng. Hơn nữa đúng là mỗi ngày tan sở, bọn họ đều phải mất nửa giờ dàn dựng và luyện tập. Trịnh Hằng nghe khẩu khí của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì, cười nói không có việc gì rồi tới công ty chờ cậu, sợ Lục Ninh Cảnh không có can đảm. Khách hàng lớn tới công ty đón cậu, có thể để người khác thấy sao? Lục Ninh Cảnh đành phải lui lại. Việc dàn dựng và luyện tập để ưu tiên cho hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Tuy rằng chương trình bọn họ nói thức tỉnh đại đường quy mô vô cùng lớn, nhưng kỳ thực chính là một bản khôi hài kịch xen lẫn các loại nguyên tố hiện đại. Kịch bản kia cũng không biết sinh ra từ tay ai, cư nhiên đem ngôn ngữ thịnh hành của giới trẻ đưa vào, thậm chí còn chèn vào một đoạn nhảy rất hot bấy giờ, Gangnam Style. Nói chung là muốn khôi hài bao nhiêu thì có bấy nhiêu, miễn là mọi người vui vẻ. Nếu như để giáo sư lịch sử thấy được, nhất định sẽ tức hộc máu. Cũng không biết là Lục Ninh Cảnh gặp phải vận gì, chương trình lần này tổng đạo diễn Amy luôn bắt cậu mở màn đầu tiên, còn muốn cậu tập uyển chuyển bước đi, giọng nói thì phải sửa lại cho nhẹ nhàng quý phái. Lục Ninh Cảnh bị hành đến mức sắp hỏng, bị giày vò đến nửa giờ, Lục Ninh Cảnh cuối cùng cũng coi như thoát. Vốn là muốn đến chỗ Trịnh Hằng, kết quả cậu lại nhận được cuộc gọi của khách hàng, hỏi cậu rảnh không đi uống chén trà. Lục Ninh Cảnh trong lòng căng thẳng, đây là khách hàng mua phần mềm, hợp đồng cũng đã ký, thế nhưng còn chưa trả dứt khoát, vẫn luôn kỳ kèo. Kỳ thực đây là một hạng mục vô cùng nhỏ, kinh phí chỉ dưới 600 vạn, Lục Ninh Cảnh cơ hồ cũng không có tinh lực để đuổi theo cái khoản nợ nhỏ này. Mà vào lúc này đối phương đột nhiên hẹn ra ngoài uống trà, cậu cảm giác có chuyện không tốt. Thế nhưng khách hàng là lớn nhất, có chuyện không tốt, Lục Ninh Cảnh cũng không thể cự tuyệt. Gọi điện thoại cho Trịnh Hằng, báo với hắn một câu, Trịnh Hằng không phải là người thích gây sự, mấy loại chuyện này quá bình thường, cho nên cũng không nói gì, liền để cậu đi. Hai người tìm một quán trà rồi tìm một căn phòng nhỏ. Kỳ thực Lục Ninh Cảnh còn chưa ăn cơm tối, càng muốn cùng khách hàng đi ăn cơm, nhưng đối phương lại muốn uống trà, chắc là ăn rồi. Người này học mộc, là giám đốc, Lục Ninh Cảnh liền gọi hắn là giám đốc mộc. Hai người gọi một bình trà Tây Hồ Long Tỉnh, vừa uống vừa đàm truyền, giám đốc mộc mới cắt vào đề tài chính. Hạng mục kia của chúng tôi còn thiếu bên các vị một khoản cuối, mấy ngày trước khoản chi này bị đẩy xuống, chỉ là kinh phí hạng mục này, không phải phê có 600 vạn, hiện tại mới bỏ ra 5-6 vạn, còn khoảng 5 vạn đô la kinh phí còn lại. Cho nên còn phải làm cái hạng mục đem số tiền kia tốn ra. Công phu làm tròn số của vị giám đốc này cũng thật lợi hại. Hạng mục này theo Lục Ninh Cảnh biết đã tốn mất hơn 560 vạn. Hiện tại lại dám nói còn lại 5 vạn. 5 vạn đô la, đối với một người thì không ít nhưng đối với công ty thì chưa hẳn đã nhiều. Lục Ninh Cảnh nhấp một miếng trà nóng, nói, giám đốc Mộc chuẩn bị xài số tiền này như thế nào? Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tổ chức một khóa huấn luyện, tổng bộ các vị không phải ở thành phố Bi sao, chúng tôi sẽ lập một nhóm kỹ thuật. Đến đây học tập cách sử dụng phần mềm bên các vị, cậu cảm thấy thế nào? Lục Ninh Cảnh biết loại này huấn luyện đều là giả, quá nửa là đi chơi, tỉ như an bài thời gian huấn luyện là 5 ngày, có 3 ngày là chơi, 2 ngày chính là đi xí nghiệp thăm hỏi một chút, nhờ nhân viên ở đó giảng giải một chút, viết một cái giấy chứng nhận. Thế là xong. Lục Ninh Cảnh không phát biểu ý kiến của mình, mà chỉ nói, cái này tôi còn phải cùng tổng bộ bên kia xin phép một chút, ngài có thể nói kế hoạch và cụ thể nhân số với tôi một chút không? Cái này đương nhiên, cái này hạng sẽ có khoảng 10 người đi, phó tổng bên chúng tôi cũng muốn đi học tập quan sát một chút, biết người biết ta mà, thời gian chắc là 4-5 ngày là xong, gọi là 5 ngày đi, không cần quá dài. 10 người thậm chí có khi còn hơn, 4 đến 5 ngày muốn dùng 5 vạn đô la mà an bài. Đây rõ ràng là muốn hại người cho nên khổ sở nói, giám đốc Mộc, cái này sợ có chút khó khăn, ngài cũng biết. Thành phố Bi cũng là một thành phố lớn, vật giá cao, hạng mục này 5 vạn đô la thì không thể làm được, Ân, cái này tôi cũng cân nhắc đến, cho nên tìm cậu đến thương lượng. Tôi ký cho các vị báo cáo phương án trước. Xí nghiệp phục vụ này không phải bao gồm chuyên nghiệp kỹ thuật chỉ đạo phục vụ mà kỳ thực lần huấn luyện này coi như là chỉ đạo huấn luyện nhân viên kỹ thuật. Giám đốc Mộc, tôi nghĩ ngài lý giải sai rồi. Chỉ là công ngài ti mua phần mềm chúng tôi. Chúng tôi sẽ phụ trách cho bên quý công ty lắp đặt và bảo hành. Cũng sẽ chỉ cho nhân viên kỹ thuật bên ngài cách sử dụng. Cũng phải là huấn luyện. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Đều là dạy chúng tôi dùng phần mềm như thế nào không phải sao. Việc này cứ quyết định vậy đi. Cậu nha, giúp tôi vạch ra một phần phương án. Nội dung tôi vừa nói, tôi sẽ báo lên. Thời gian đại khái là sang đầu năm sau. Lục Ninh cảnh mặt lộ vẻ khó xử. Giám đốc Mộc, ngài là đang làm khó tôi. Mà, phục vụ của công ty chúng tôi thật không bao gồm khóa huấn luyện. Coi như bên ngài phê chuẩn thì chưa chắc bên tôi cũng thế. Vậy à, giám đốc Mộc đốt điếu thuốc, như có điều suy nghĩ nói. Nếu không như vậy đi, cái khoản phí cuối này không phải là không trả cho bên cậu. Trước tiên chúng tôi sẽ dùng phí hoàn thành công việc. Phần còn thừa sau này chúng tôi sẽ mang đến sau. Cái này công ty chúng tôi khẳng định sẽ duyệt. Cậu cũng biết nhân viên công ty chúng tôi luôn cố gắng không ngừng, đến lúc hoàn thành sẽ báo cho các cậu, thấy sao? Lão hồ ly này cư nhiên đang đánh chủ ý lên khoản phí này. Lục Ninh Cảnh tiếp tục khổ sở nói, cái này, tôi xin phép đi trước. Còn kết quả? Kết quả không phải là nói sau sao? Cậu trước tiên cứ giúp tôi làm phương án, sau đó cùng tổng bộ làm việc. Cậu xem, từ khi chúng ta bắt đầu hạng mục này, giá cả của các cậu so với công ty Chí Viễn lâu năm vẫn cao hơn, nhưng chúng tôi vẫn luôn lựa chọn bên cậu. Việc này cậu lại không muốn giúp, chẳng phải là không nghĩa khí sao? Lục Ninh Cảnh không thể cùng hắn trở mặt, cho nên không thể cự tuyệt quá rõ ràng. Hơn nữa bọn họ là công ty lớn, tính toán quá mức chi ly trái lại mất phong độ. Cậu cảm thấy được giám đốc Mộc ngay từ ban đầu đã kế hoạch đánh chủ ý lên khoản nhỏ kia, bây giờ chỉ dùng cái cớ để bỏ đi. Nếu là hạng mục mấy triệu, bọn họ muốn đi nước ngoài du lịch một tuần đều không sao. Thế nhưng hạng mục nho nhỏ này, cho nên có lúc làm này hạng mục nhỏ cũng rất phiền. Rõ ràng chỉ là một chút kinh phí mà cứ thích kéo dài. Cậu gọi cho Tống Tranh, xin chỉ thị của hắn. Kết quả Tống Tranh ngược lại là vô cùng phóng khoáng, nói không liên quan, cho cậu tự làm. Bọn họ là công ty lớn, chút tiền này vẫn kiếm được, không cần thiết tính toán. Nếu khách hàng mua đồ của bọn họ thì cứ phục vụ tận tình vào. Nói chuyện cùng giám đốc Mộc xong cũng sắp 9 giờ. Suy nghĩ một chút, cậu vẫn gọi cho Trịnh Hằng. Trịnh Hằng đã về nhà, hắn đang chuẩn bị ăn. Lục Ninh Cảnh đã qua cơn đói, không muốn ăn. Trong tủ lạnh còn có ít thịt từ tuần trước, ít cải xanh nên cậu xuống lầu mua gói mì ăn liền rồi nấu ăn. Vừa mới bưng lên bàn ăn, chuông cửa liền vang lên. Ai đến vào lúc này ai cơ bản đều có thể đoán được. Lục Ninh Cảnh chạy đi mở cửa, lại phát hiện ở trước cửa là Lão Tam đã lâu không gặp. Lão ta, từ một tiểu công tử nhà giàu nay chả khác gì dân chạy nạn châu. Phi, đây là sao? Nhìn thấy Lão Tam chật vật đến kỳ cục, Lục Ninh Cảnh hết sức tò mò nói. Đừng nói nữa, có cái gì để ăn không? Tớ sắp chết đói. Ai nha, mặt. Cậu cũng chưa ăn à? Mau mau, chúng ta cùng ăn. Lục Ninh Cảnh không thể làm gì khác hơn là đi lấy thêm bát đũa. Một gói mì ăn liền cũng không coi là nhiều. Hai người xì sụp một lúc cũng như chưa ăn gì. Bất quá buổi tối không nên ăn no. Lục Ninh Cảnh liền đi lấy hai lon bia. Hai người ngồi ở sofa mà uống. Thuận tiện nghe Lão Tam kể chuyện. Nguyên lai bạn gái cũ của tên này là con gái của một vị cán bộ cao cấp. Hắn lại ngại bệnh tiểu thư của cô bé này nên mới chia tay. Cô gái kia dù sao cũng là hòn ngọc quý trên tay của mọi người trong gia đình. Cha cô bé kia trong cơn tức giận thì tạo áp lực không nhỏ lên công ty cha hắn, làm cho cha Lão Tam tức chết, trực tiếp đem hắn ném vào nhà xưởng của một người bạn trải nghiệm cuộc sống, hòng mong hắn tỉnh ngộ. Lão Tam làm được 10 ngày thì không làm tiếp được, ngày hôm nay lén chạy ra ngoài, nhưng trên người không có đồng nào, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, thậm chí chứng minh thư đều bị cha hắn lấy mất. Chỉ có thể chạy tới nương nhờ vào Lục Ninh Cảnh. Đáng đời. Lục Ninh Cảnh nghe xong, tao ngộ sau cho hắn hai chữ. Đúng đúng đúng, tớ đáng đời. Lão Tam làm thành một bộ dáng nhận sai. cậu sẽ thu lưu tớ sống sót qua đợt này chứ? Cậu cứ như vậy mà tránh mặt cha cậu. Cũng không có gì đâu, qua đợt ăn Tết này, ông ấy thể nào cũng giải trừ lệnh cấm triệu hồi tớ về, tớ cũng không muốn đi làm công. Được thôi, cậu ở lại, bất quá tớ khá bận, cậu đừng hy vọng tớ làm cơm cho ăn. Yên tâm đi, cậu chỉ cần cho tớ mượn ít tiền, ba bữa tớ tự giải quyết được. Thế là lão Tam liền ở lại. Lục Ninh Cảnh thì không sao, nhưng tên kia đến người không, cậu lại phải vào phòng tìm quần áo và đồ lót sạch để hắn đi tắm. Lục Ninh Cảnh đi thu thập bát đũa, rửa rồi cất bát xong, mới từ phòng bếp đi ra lại nghe thấy có tiếng chuông cửa. Lúc này không cần phải nói, nhất định là Trịnh Hằng. Lục Ninh Cảnh lau khô tay chạy đi mở cửa, liền thấy Trịnh Hằng mặc áo khoác đen dài đứng ở cửa, thân thể như ngọc, phong độ tao nhã. Sao muộn rồi còn tới? Lục Ninh Cảnh đứng ở cửa, không hề có muốn cho vào. Muốn nhìn em một chút, Trịnh Hằng không có che giấu ý tứ. Thấy Lục Ninh Cảnh còn chặn ở cửa, lại nói, lẽ nào ngay cả tư cách vào cửa tôi cũng không có? Không phải, tôi không quá. Ninh Cảnh, áo ngủ của cậu hơi nhỏ, có phải là co lại? Ồ, cậu có bạn à? Nhà thuê của Lục Ninh Cảnh tiêu chuẩn một phòng khách, một nhà bếp và nhà tắm thông gia. Lục Ninh Cảnh lập tức nghĩ thầm nguy rồi, cũng không muốn giải thích với lão Tam, đẩy Trịnh Hằng ra ngoài, nói với lão Tam, tớ đi ra ngoài một chút, rồi đóng rầm cửa. Kia là bạn tôi, không có nhà để về, tới nhà tôi tá túc mấy ngày. Lục Ninh Cảnh lầm bầm giải thích. Kỳ thực Trịnh Hằng trong lòng, mặc dù bởi vì trong nhà Lục Ninh Cảnh xuất hiện nam nhân, còn ngang nhiên mặc áo ngủ của cậu thì có chút không thoải mái, nhưng hắn biết đây nhất định là bạn của Lục Ninh Cảnh. Cậu trước đây vẫn luôn thích phụ nữ, hiện tại điều này cũng không thay đổi, sao có gì với nam nhân khác được. Bất quá khi nhìn thấy Lục Ninh Cảnh biểu hiện hốt hoảng và giải thích như vậy, tâm lý hắn có chút sung sướng, nhìn bộ dáng không muốn hắn hiểu lầm của cậu, liền không nhịn được muốn chọc cậu, liền sừng sổ lên nói, tôi cho là, thừa dịp mấy ngày tôi không có ở đây, em cũng bắt đầu giấu đàn ông trong nhà. Lục Ninh Cảnh vào lúc này đã phản ứng lại, nghĩ thầm mình và hắn giải thích cái rắm, thấy hắn còn được voi đòi tiên, nhân tiện nói, đúng vậy, đây chính là bạn cùng phòng thời đại học của tôi, không chỉ đã nhìn nhau trần truồng tắm rửa, còn giúp nhau tuốt súng, cũng chẳng có gì để mà giấu nhau. Trịnh Hằng bật cười, béo cái mũi. Cậu, đây là động tác Trịnh Hằng rất thường làm, tay hắn mới vừa động Lục Ninh Cảnh liền nhận ra, nhanh chóng né tránh ma chảo. Ở ngoài đừng tái máy chân tay, nơi này không có ai, nhưng cũng là nơi công cộng, nơi này là cửa thang máy, đều là cửa, chờ sau đó có người mở cửa đi vào thì hay rồi, đã trễ thế này, người thì anh cũng nhìn rồi, có thể trở về. Lục Ninh Cảnh đột nhiên cảm thấy việc lão Tam đến tốt vô cùng, ít nhất cậu có thể quang minh chính đại chặn Trịnh Hằng. Cùng tôi đi ra ngoài đi một chút, nửa giờ. Không đi, tôi lạnh. Ninh Cảnh. Trịnh Hằng vòng qua eo cậu, tuy rằng không có mang theo bất kỳ cầu xin, mà Lục Ninh Cảnh khó giải thích được cảm giác khi nghe được người này gọi tên mình, khó cự tuyệt. Được, tôi về mặc thêm áo. Lục Ninh Cảnh mở cửa, đi vào mặc thêm quần áo. Lão Tam thấy cậu mặc thêm cái áo khoác dày, nghi ngờ nói, đã trễ thế này ra đi làm cái gì? Có chút việc, phòng khách giường chiếu đều sạch sẽ, cậu đi nghỉ ngơi đi. Cùng ai? Người vừa nãy. Lục Ninh Cảnh biết vào lúc này không thể chột dạ, cho nên rất quang minh chính đại gật đầu, có chút việc. Lục Ninh Cảnh mặc áo, cầm chìa khóa và điện thoại di động, cùng Trịnh Hằng đi xuống lầu. Hôm nay trời rất lạnh, bởi vì nơi này đối diện là biển, lại nhiều là bình nguyên, gió cứ thế tạt. Vào lúc này tiểu khu trừ một vài người về muộn thì căn bản chẳng còn ai, bọn họ men theo đường hẹp dọc theo cây danh mà chậm rãi đi. Lục Ninh Cảnh cóng đến co do trong áo, thấy Trịnh Hằng ăn mặc không nhiều lại tựa như không lạnh chút nào, không phục nói, anh mặc cái gì vậy, không lạnh sao? Trịnh Hằng nhìn cậu bị lạnh thì sững sờ, lập tức chụp tay cậu bao lại. Lục Ninh Cảnh cảm giác hai tay của hắn như cái lò sưởi, lập tức duỗi ra cái tay còn lại để cho hắn ấp. Mặt sau còn đau không? Trịnh Hằng hỏi. Lục Ninh Cảnh cho dù là một đại nam nhân da mặt không hề mỏng, nhưng vào lúc này bị hỏi trực tiếp như vậy, cũng không nhịn được mà đỏ thẫm mặt. Người này quả thực chính là hết chuyện để nói. tôi có thể không trả lời được không? Xin lỗi, mấy ngày nay đều bận quá, không có thời gian quan tâm em. Tôi cũng không phải con gái, Lục Ninh Cảnh lẩm bẩm nói, lại cảm thấy cái đề tài này không tốt đẹp gì, liền thay đổi. Anh không phải là muốn để Chân Kỳ tự sinh tự diệt sao? Sao đột nhiên lại qua bên đấy? Tự sinh tự diệt chẳng qua là lúc đó tìm cho mình bậc thang. Trịnh Hằng có chút bất đắc dĩ nói, lúc đó tức giận nên không còn cách nào khác. Lục Ninh Cảnh không nghĩ tới, người như Trịnh Hằng cũng sẽ có lúc tức giận. Cậu cho rằng người như hắn chính là thuộc loại trời sập mặt cũng không đổi. Bất quá cũng chứng minh rằng chuyện Chân Kỳ lần này là rất nghiêm trọng. Vậy anh đã có biện pháp giải quyết chưa? Em thấy sao? Nếu tôi đưa tên Hồ Vũ kia điều đến tổng bộ, thăng chức cho hắn. Hồ Vũ là lão đại của Chân Kỳ. Anh đã đem hổ đến bên người để nuôi, nay lại còn muốn biến hắn thành mèo nhà. Mèo nhà? Trịnh Hằng cười hừ một tiếng, hiển nhiên xem thường. Tại thành phố Si, hắn là hoàng đế trên cao, tôi không xen vào, nhưng đã chạy đến chỗ tôi, em thấy hắn thực sự sẽ dễ chịu sao? Lục Ninh Cảnh yên lặng mà mặc niệm 3 giây cho Hồ Vũ, đụng tới loại lão đại như Trịnh Hằng này, dám chạm đến vảy ngực của hắn, khẳng định sẽ không dễ chịu. Bất quá Chân Kỳ là một công ty nhánh, quả thật cũng quá kiêu ngạo, nên thu thập. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, Trịnh Hằng nhìn Lục Ninh Cảnh lạnh đến mức không chịu được, cũng chỉ đành thả người trở về. Trước khi chia tay còn đè Lục Ninh Cảnh ra hôn. Lục Ninh Cảnh nhìn xung quanh đều là cậu, không có ai thì cũng liền tùy hắn. Đừng kiếm cớ trốn tránh tôi. Hôn xong, Trịnh Hằng ôm cậu. Tôi. Lục Ninh Cảnh rũ mi mắt xuống, lại cảm thấy mỗi lần đều do mình xoắn suýt vấn đề người nhà, Trịnh Hằng ngược lại thì không có. Đẩy cậu ra, có muốn ngày mai tôi mang con trai đến trước mặt em để xem nó từ chối việc tôi và em không? Ninh Cảnh, vấn đề người nhà em, tôi biết em cũng khó qua cửa ải cha mẹ, nhưng chúng ta cùng khắc phục được chứ? Lục Ninh Cảnh không nói lời nào. Tương lai là của hai người chúng ta, không phải của cha mẹ con cái. Nếu như một mực vì cái vấn đề này mà lo nghĩ, không bằng trực tiếp dựa theo yêu cầu cha mẹ cho vừa lòng đẹp ý, ai ai cũng vui vẻ. Tôi cũng muốn thế. Ân, Trịnh Hằng rất có kiên trì, ngược lại trước khi hạng mục Hoành Á kết thúc, tôi sẽ cho em đầy đủ thời gian để suy nghĩ. Buổi tối trước khi ngủ, Lục Ninh Cảnh gửi cho trợ lý của công ty một cái email, ghi rõ phương án của huấn luyện của giám đốc Mộc cho cô để cô hỗ trợ phương án. Đồng thời nói cho cô biết thời gian thực hiện. Không nghĩ cô gái này còn chưa ngủ, gửi kêu kêu cho cậu hỏi tỉ mỉ. Cô bé này làm việc rất đáng tin nên Lục Ninh Cảnh cũng yên tâm. Buổi họp hàng năm của công ty, đương nhiên phải mời khách hàng quan trọng tham gia. Bất quá cái tiêu chuẩn tham gia này có hạn, cũng không phải khách hàng nào cũng được mời. Tống Tranh lập một danh sách rồi đưa cho nhân viên phụ trách khách hàng xem, xác định không có vấn đề gì, chính hắn tự mình gọi điện thoại mời. Lục Ninh Cảnh không nghĩ rằng Trịnh Hằng cũng sẽ có mặt trong danh sách này. Hắn sẽ không tới. Lục Ninh Cảnh rất kiên quyết nói. Cậu cảm thấy nếu để Trịnh Hằng nhìn thấy cậu mặc nữ trang đi biểu diễn, hậu quả khó mà lường được. Tống Tranh liếc mắt nhìn cậu. Tôi nghĩ quan hệ của hai người vô cùng tốt. Hôm trước cậu uống say hắn còn tới đón. Đó là bởi vì ngày đó em uống nhiều, không cẩn thận gọi nhầm cho Trịnh tiên sinh, hắn biết em uống say, sợ em sẽ xảy ra chuyện nên mới tới đón. Tống Tranh ngược lại là không quan tâm vì sao, lo nghĩ của hắn cùng Lục Ninh Cảnh là bất đồng, hắn đứng ở góc độ của công ty, tự nhiên cũng là vì công ty mà xuất phát, vô luận nói như thế nào, đều là khách hàng, có tới hay không là một chuyện, còn chúng ta vẫn phải mời, vậy để em mời. Lục Ninh Cảnh mau toại tự đề cử mình. Tống Tranh cười ha hà nói, tuy rằng rất vui vì cậu tích cực như vậy, bất quá tôi vẫn muốn tự mình gọi, nói với cậu chỉ là muốn ngươi xác định một chút. Vậy em có thể không xác định không? Lục Ninh Cảnh trong lòng kêu rên. Tống Tranh gọi điện thoại cho Trịnh Hằng, kỳ thực cũng không có ôm hy vọng là hắn sẽ đến, chỉ là đây là phép lịch sự tối thiểu, không nghĩ đối phương nghe thoáng qua liền đồng ý. Biết chuyện này, nội tâm Lục Ninh Cảnh cơ hồ là hỏng mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32. Buổi chiều Lục Ninh Cảnh đột nhiên muốn ăn lẩu, liền gọi cho Lão Tam, bảo hắn buổi tối không cần gọi đồ ăn ngoài mà cùng nhau ăn lẩu. Lão Tam đương nhiên cao hứng. Lục Ninh Cảnh vốn là muốn nhờ Lão Tam đi mua nguyên liệu, nhưng ngẫm lại thì hắn còn chả biết bộ dạng củ hành ra sao, nên đành tự mình đi mua cho yên tâm. Tan làm, theo thường lệ mất nửa giờ dàn dựng và luyện tập tiết mục. Sau đó Lục Ninh Cảnh trực tiếp đi siêu thị. Đầu tiên là mua gia vị canh. Kỳ thực canh ngon nhất chính là đồ tự làm. Chỉ là Lục Ninh Cảnh không có thời gian rảnh rỗi mà ninh canh. Có thể đúng giờ tan sở trở về ăn lẩu nóng là tốt lắm rồi. Mua xong gia vị thì đến khu thực phẩm. Thịt bò, măng tươi, lòng bò, đậu phụ, nấm kim châm, nấm sò, nấm bào ngư. Muốn ăn cái gì liền mua cái đấy. Trên đường trở về, Lục Ninh Cảnh nghĩ đến mình đang cầm mỹ thực trong tay liền có chút háo hức. Thật vất vả về đến nhà, mở cửa, kết quả cái ngừ ôi co quắp ngồi ở trên ghế salon làm Lục Ninh Cảnh sợ hết hồn. Cậu bị đánh. Lục Ninh Cảnh bất khả tư nghị nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lão Tam hằn rõ vết bàn tay, còn không chỉ có một chỗ, đều sưng lên, khóe miệng cũng tụ máu. Mụ điên, nếu không phải tớ không đánh nữ nhân, tớ nhất định. À, Lão Tam nói ra một câu liền liên lụy đến vết thương, đau đến ngũ quan nhăn nhó thành một đoàn. Lục Ninh Cảnh nghe qua cũng đoán được phần nào, mở tủ lạnh tìm đá trường, dùng khăn mặt bọc lại rồi đưa cho hắn. Bất đắc dĩ nói, cậu cũng nên tìm đối tượng nghiêm túc đi, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cậu cũng bị đàn bà chỉnh cho thảm. Yêu đương căn bản là hai bên tình nguyện chia tay không oán hận, cậu xem, tớ lúc nào cũng có lúc bị làm khổ, chỉ trách người này quá nghiêm túc. A, ngọa tào, cậu giết heo à? Lục Ninh Cảnh cố ý bóp bóp xoa xoa mấy lần trên mặt hắn rồi đem đá bọc trong khăn vứt cho hắn, đáng đời. Lục Ninh Cảnh cũng không quản Lão Tam, đi lấy gia vị và sơ chế nguyên liệu, toàn bộ bưng ra để lên bàn, lại còn hỏi Lão Tam, cậu có thể ăn sao? Đương nhiên có thể, Lão Tam đi tới, xem qua một bàn đầy nguyên liệu nấu lẩu, cười híp mắt nói, phong phú ghê, chỉ có cậu là tốt, nếu cậu mà là con gái, chắc chắn tớ sẽ yêu cậu chết mất, tớ cũng không muốn bị tra tấn. Lục Ninh Cảnh không nể mặt mũi nói, ai, có lúc tớ rất hâm mộ cậu, tự mình đứng lên phấn đấu, có thể làm công vờ si e hờ cờ gì mình thích, không cần dựa dẫm vào công ty ra, về nhà cũng một mình tự do tự tại, không cần bị quản này quản nọ, có lúc vừa ăn cơm còn vừa bị nghe giáo, mấy người như cậu tu si thiếu tiền một chút nhưng sống thật sung sướng. Lục Ninh Cảnh lắc đầu, bỏ nấm vào trong nồi, nói, ước được như tớ thì mỗi ngày mệt gần chết, toàn sống về đêm để hiến thân cho công việc. Thậm chí vì một bản hợp đồng mà đối mặt với không biết bao nhiêu nguy hiểm, lại không trả nổi tiền phòng, còn phải để bố mẹ hỗ trợ mua nhà, bạn gái cũng chạy theo nhà giàu. Ninh Cảnh, cho nên, Lục Ninh Cảnh ngược lại không hề gì, cậu kỳ thực cũng không để ý lắm, cậu rất yêu thích cuộc sống bây giờ, phong phú mà kích thích, cái loại thỏa mãn khi ký được hợp đồng đều không gì sánh bằng, cậu chính là cảm thấy Lão Tam này được tiện nghi còn ra vẻ muốn ăn đòn. Vì vậy sâu xa nói, mỗi người đều có nỗi khổ tâm trong lòng, tớ cũng muốn cùng cậu thay đổi. Bộ dạng như vậy còn phải phấn đấu thêm 20 năm, hiện tại có khi đã chuẩn bị làm đám cưới. Ai? Lão Tam thở dài, vỗ vỗ vai cậu, lấy đó làm an ủi. Lục Ninh Cảnh cố nén nội tâm kích động muốn cười, làm ra một bộ khổ đại cừu thâm. Lão Tam cũng coi như là bạn tương đối thân, cậu kỳ thực rất hy vọng Lão Tam sẽ không giống đám công tử bột được chăng hay chớ, cũng không phải vì tiền mà sa đọa. Buổi họp hàng năm sắp đến, bởi vì đã thống nhất chọn tối ngày thứ sáu nên từ 3 rưỡi chiều, mọi người đều không cần đi làm. Amy triệu tập bộ phận tiêu thụ ở quán trà, đưa trang phục cho bọn họ. Lục Ninh Cảnh đã chuẩn bị tâm lý xong, thế nhưng lúc nhận được y phục kia, vẫn là không nhịn được ngọa tào một câu, ai có thể nói cho cậu biết, tại sao y phục này lại lộ ngực. Viền áo đỏ, phía dưới là một cái váy màu hồng, bên ngoài lại là một cái tay áo màu vàng nhạt. Chỉnh như thế, sexy, thật đó. Lục Ninh Cảnh lúc đầu nghĩ Amy là cố tình chơi cậu nhưng lại phát hiện quần áo của mọi người đều, khụ khụ, rất thiên kỳ bách quái. Chỉ là cậu diễn vai một phi tử hồ mị trong truyền thuyết nên càng phải quyến rũ hơn, cũng không biết Amy mượn được trang phục ở đâu. Các đồng sự nam đều kêu rên một hồi, không được đổi, người giám sát đi vào phòng thử đồ, chương trình biểu diễn là lúc mọi người đang ăn, cho nên hiện tại chỉ phải thử một chút là xong, không cho mấy người mang ngực giả đã rất nhân từ rồi. Chương trình lần này nếu thắng sẽ có bao hồng nặng tay, mọi người không còn cách nào là phải cố. Ninh Cảnh không muốn tiền lì xì một chút nào, bởi vì người của công ty cũng không phải nhiều, bọn họ liền lấy hình thức là tiệc tối, bao một hội trường sân khấu của nhà hàng, trang hoàng đến rực rỡ, có sân khấu lớn, có chương trình biểu diễn, chơi du hí cùng nhận thưởng. Bởi vì năm nay công trạng phi thường tốt cho nên công ty lần này bất kể là gì thì phần thưởng cũng vô cùng phong phú. Lúc Trịnh Hằng sắp đến thì gọi cho Lục Ninh Cảnh. Lục Ninh Cảnh trước sau vẫn là khẩu khí không hoan nghênh. Kỳ thực cậu đã cố thuyết phục tên kia nhiều lần là không nên đi. Chỉ là Trịnh Hằng cảm thấy thái độ lần này của Lục Ninh Cảnh thực sự quá kỳ quái. Lần này hắn chỉ muốn gặp riêng Lục Ninh Cảnh, nhưng hắn là không nên từ chối. Đứng ở góc độ công ty, nếu hắn đến, đối với Thịnh Liên mà nói, cũng coi như là một loại sự kiện khoe khoang quang vinh, cho nên càng không nên từ chối. Vì thế hắn cảm thấy Ninh Cảnh là còn một nguyên nhân khác. Em cứ như vậy không hy vọng tôi đến. Đúng, Lục Ninh Cảnh không chút lưu tình nói. Trước mặt mọi người, tôi cũng chẳng thể làm gì được em sợ cái gì? Lục Ninh Cảnh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, run lên một hồi mới nói. Bởi vì mấy buổi họp mặt hàng năm này rất chán, tôi cảm thấy phải là mấy kiểu tiệc rượu thịnh yến kia mới xứng đáng với anh. Nịnh hót lại rất êm tai, tôi tình nguyện vì em mà hạ mình. Không không không, giá của anh cao lắm, tôi không chịu nổi. Chậm mất rồi, tôi đã đến cửa nhà hàng. Lục Ninh Cảnh, lọt hố rồi. Lục Ninh Cảnh nhận mệnh Tống Tranh nghênh đón Trịnh Hằng vào bàn. Lúc này tiệc tối cũng bắt đầu. Trong lúc nhất thời trên bàn ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt, mọi thứ tiến hành được một nửa thì người chủ trì liền bắt đầu nhiệt tràng, phơi bày giải thưởng. Hai người mang một cái vali tiến vào, trước tiên chủ bàn sẽ bốc trước, sau đó sẽ rút thăm xem đến lượt ai. Lần thưởng này nhỏ nhất cũng là 300, tương đương 1 triệu VND, cho nên ai cũng háo hức. Trong lúc nhất thời không khí sôi động hẳn, trong bàn thì Lục Ninh Cảnh là người thứ ba bốc. Vận may của cậu luôn tùy hứng cho nên cũng tùy tiện bốc một cái. Kết quả rút ra lại làm cho cậu choáng váng. Tiền thưởng là 8.888. Khoảng 30 triệu, cần phải vận đỏ lắm mới có thể bốc được phong bao lì xì lớn như vậy. Lục Ninh Cảnh hồi lấy được tờ danh sách Hoành Á đã đủ may mắn. Bây giờ còn đỏ như vậy, nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt cừu hận. Cho nên cậu bị rót không ít rượu, nếu không phải còn có biểu diễn, nhất định phải chuốc say quên đường về. Kết quả, hưng phấn chưa được bao lâu, Lục Ninh Cảnh nhận được tin nhắn, là em gái bên phòng nhân sự. Em gái khóc lớn, Ninh Cảnh anh tha thứ cho em đã làm một chuyện sai lầm cực kỳ lớn, nhất định phải nói cho anh. Lục Ninh Cảnh còn vẫn chìm đắm trong sự hưng phấn, vui vẻ trả lời, làm sao vậy? Em gái, em không cẩn thận chuyển nhầm thẻ. Chính là số tiền 8.888 kia, hu hu hu, cầu tha thứ. Lục Ninh Cảnh, cậu có thể không tha thứ không? Em gái, em dập đầu lại tạ tội, xin lỗi. Quy vê quy sau này nhất định sẽ mời anh ăn cơm, ăn bữa tiệc lớn. Cậu không muốn ăn tiệc lớn chút nào, cậu muốn tiền lì xì, cậu cũng muốn hu hu hu. Bất quá, kể cả không muốn thì số tiền kia vẫn phải trả lại. Lục Ninh Cảnh nhịn đau trả lời, vậy anh tới đưa cho em. Vì bồi thường cho Lục Ninh Cảnh nên mọi người để cậu bốc lại. Bất quá vận khí tốt của cậu toàn bộ đều dồn hết vào hồng bao kia rồi. Chỉ lấy được một bao chứa 300 tệ, từ 8888 biến thành 300. Lục Ninh Cảnh cả một buổi tối đều đắm chìm trong đau khổ vô bờ bến. Nhưng mà đây không phải là điều khiến Lục Ninh Cảnh đau lòng nhất, mà là lúc nhận thưởng vòng 2. Cái bao lì xì đã bị Trịnh Hằng móc ra rồi. Lục Ninh Cảnh đau lòng không lời nào có thể diễn tả được. Rõ ràng là người có tiền, toàn bộ Hoành Á đều là của hắn. Thế mà còn đi tranh tiền lì xì với đám người nghèo bọn cậu. Bữa tiệc cứ thế tiếp diễn, mọi người cũng đều ăn uống no đủ, chuẩn bị ăn tráng miệng. Lúc này cũng bắt đầu chương trình biểu diễn để nhận giải thưởng cực kỳ lớn, nhận thưởng xen kẽ biểu diễn. Mặc dù chỉ là buổi biểu diễn hàng năm, có người làm tốt và chưa tốt nhưng tất cả đều rất có dụng tâm, từ tiểu phẩm đến kịch câm rồi ca hát, khiêu vũ, tấu hài và vân vân, không thiếu gì cả, hơn nữa đều rất mới mẻ, tiết mục của đám Lục Ninh Cảnh được xếp cuối cùng. Bởi vì vừa ăn vừa nói chuyện nên thời gian cũng kéo dài. Đến lúc biểu diễn của bên Tiêu Thủ thì đã qua 9 giờ tối. Lục Ninh Cảnh nhìn thấy vài vị khách đã lục tục rời đi. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía bàn Trịnh Hằng, kỳ vọng hắn có chuyện mà về sớm một chút. Nhưng mà, đợi đến khi cậu chuẩn bị thay đồ, Trịnh Hằng vẫn không hề có ý rời đi. Cậu chỉ có thể tức giận chạy đi thay quần áo. Mấy đồng nghiệp nữ biến thành chuyên viên trang điểm để giúp bọn họ hóa trang. Vẫn là Vương Vĩ Đình đi đầu bị bôi son môi. Lãnh đạo là dũng cảm đi trước. Đám Lục Ninh Cảnh yên lặng mà bị biến thành đám quỷ không ra quỷ, người không ra người. Trang điểm cho cậu là An Đồng. An Đồng vừa dùng bút kẻ mắt tô cho cậu vừa nhịn cười. Tôi thấy anh hóa trang rất đẹp, không khó coi chút nào. Lục Ninh Cảnh bày ra bộ mặt ghét bỏ. Tôi cảm thấy không thay đổi gì là đẹp nhất. Đừng cáu kỉnh như thế, một năm mới có một lần, mọi người nên vui vẻ. An Đồng cười ha hả nói, lại tìm son môi, nào, hé miệng ra, tôi tô son cho. Trương Kính đã trang điểm xong chạy tới, làm dáng lan hoa chỉ, nắm cổ họng hỏi Lục Ninh Cảnh, nương nương, ta đẹp không? Lục Ninh Cảnh chỉ nhìn thấy một lão yêu tinh khôi ngô, trang điểm lòe loẹt, mặc đồ xanh đỏ lẫn lộn, suýt chút nữa đem đầu lưỡi cắn rớt. Anh có chắc bộ dáng này sẽ không dọa chạy khách hàng không? Trương Kính dùng khăn lụa trong tay che khuất mặt, thẹn thùng cười một chút. Nương nương thật biết nói đùa, nô tì gọi cái này là vẻ đẹp cá tính cút cút cút. Lục Ninh Cảnh quả thực muốn đem những gì vừa ăn phun ra, đừng nói chúng ta quen biết. Rất nhanh liền đến phiên tiết mục của Lục Ninh Cảnh bọn họ. Trương Kính cùng đồng nghiệp khác len keng một trận, rõ ràng giống bệnh xà tinh biểu diễn. Nếu đặt vào bình thường có thể hù chết người đối diện, vào lúc này không biết tại sao lại được hoan nghênh, bầu không khí đạt tới đỉnh điểm. Đặc biệt là Trương Kính, hắn như vừa xuyên Việt xong, nhập vai làm Hạ Vũ Hà, chắc ai xem Hoàn Châu Cách Cách thì đều biết. Ba, năm đó khiến cả sân khấu bùng nổ, đến phiên Lục Ninh Cảnh lên sàn. Lục Ninh Cảnh nhấc váy, nhăn nhó mà đi từng bước nhỏ lên, cái tiết mục này của bọn họ. Thời điểm mỗi người lên đài đều là một trận cười vang, chỉ có lúc Lục Ninh Cảnh lên, lại là tiếng khen cùng tiếng huýt sáo. Lục Ninh Cảnh cảm thấy mặt mũi đều vứt đi cả rồi, cũng không dám nhìn xuống ghế khán giả. Trịnh Hằng ngồi ở chủ bàn, rất gần sân khấu, nếu như đổi tại bình thường, loại họp hàng năm này coi như hắn sẽ có ghế, cũng ngồi một chút rồi đi, nhưng nhìn an bài đêm. Nay, biết là có buổi biểu diễn của nhân viên, vẫn cố tình chờ đợi Lục Ninh Cảnh biểu diễn. Hắn cảm thấy Lục Ninh Cảnh không muốn hắn đến, khẳng định là vì tiết mục này. Khi hắn nhìn thấy một đám đàn ông giả thần giả quỷ mặc đồ nữ trang, hắn liền biết nguyên nhân. Hắn cho là Lục Ninh Cảnh cũng sẽ giống như bọn họ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Kết quả lại ngoài ý muốn. Lục Ninh Cảnh khoác một tấm áo mỏng vàng nhạt, bên trong để hở ra áo lót màu đỏ, khá giống cái yếm, được thắt ở eo bằng dây buộc màu hồng, vừa vặn đem vóc người lộ ra. Chỉ tiếc người cậu cao, quần áo có chút ngắn, nhưng bởi vì trang phục chiều đường đều tương đối rộng, cũng không ảnh hưởng mỹ quan. Trên đầu còn mang theo tóc giả và khăn trùm đầu, rõ ràng là một thanh niên dương quang tuấn lãng như vậy, cũng không khó nhìn chút nào. Cậu diễn làm một nữ nhân xinh đẹp, học bộ dáng lan hoa chỉ ngẩng đầu, một cái nhíu mày, một nụ cười có mấy phần mê hoặc ý vị. Làm Trịnh Hằng chợt nhớ lại tình cảnh buổi tối ngày hôm ấy cùng Lục Ninh Cảnh dây dưa. Lục Ninh Cảnh biểu diễn xong liền chạy như bay đi thay quần áo, vừa mới ôm quần áo của mình để đi thay lên, điện thoại trong túi quần vang lên. Lục Ninh Cảnh móc ra, hiện lên ba chữ chói mắt, Trịnh tiên sinh, cậu có thể không tiếp sao? Mà bây giờ Trịnh Hằng vẫn nguồn cơm áo của cậu, tuy rằng hạng mục đã trúng thầu, nhưng còn chưa bắt đầu, nếu như hắn không muốn, có 100 loại biện pháp sẽ khiến hạng mục này xảy thai. Lục Ninh Cảnh chỉ có thể nhận. Bên Trịnh Hằng rất yên tĩnh, hẳn là ở bên ngoài. Thanh âm của hắn mang theo ý cười. Tôi đứng chờ ở dưới cầu thang thoát hiểm, ra đi, chờ tôi thay quần áo. Không cần, mang theo đồ của em xuống đi. Trịnh Hằng âm điệu bất biến như trước, lại dùng sức mạnh bá đạo. Ngoan, đi xuống dưới. Lục Ninh Cảnh, khẩu khí đại hôi lang dụ dỗ tiểu dương cao này chắc chắn là có chuyện, cậu có thể từ chối sao? Ấy, Lục Ninh Cảnh ngốc ngốc mà cười nói, chờ chút, sắp tới còn có trao tặng phần thưởng, anh chờ chút nha, biết đâu tôi nhận được MacBook thì sao? giải thưởng lớn nhất đêm nay nghe nói là MacBook. Vận may của em đã dùng hết cho 8888 rồi, không còn đâu. Bởi vì chuyện nhận thưởng nhầm này không thể làm lớn được nên ngoại trừ bản của cậu ra thì không ai biết. Trịnh Hằng đương nhiên hiểu nhầm. Nghĩ tới số tiền 8888, Lục Ninh Cảnh liền nghiến răng nghiến lợi. Tiền lì xì 8888 chỉ có một. Bên phòng nhân sự sai sót, lấy lại rồi. Nếu thích tôi có thể cho em. Tôi mới không cần của anh. Đợi tôi nhận thưởng rồi về nhà có được không? Lục Ninh Cảnh xuất khẩu lấy lòng. Nếu bình thường, Trịnh Hằng khẳng định thỏa hiệp. Vậy mà hôm nay Trịnh Hằng thế nhưng bất uấn bất hòa, có mấy phần thâm ý nói, có thể, sự tự do là của em, nhưng tôi không dám. Lục Ninh Cảnh biết sự tình sẽ phát triển thành thế này mà, thừa dịp mọi người còn ở bên ngoài xem biểu diễn, cậu tìm cái túi đem y phục của chính mình bọc lại, suy nghĩ một chút liền lấy khăn trùm đầu tháo ra, chạy ra ngoài. Cái lão cầm thú kia quả nhiên chờ ở nơi đó. Cậu tưởng Trịnh Hằng tìm cái chỗ hẻo lánh này là muốn làm gì, kết quả người kia cũng không làm gì, chỉ là nắm tay cậu nói, buổi tối đến chỗ tôi đi. Không muốn, Lục Ninh Cảnh không muốn nhìn Trịnh Vân Phàm chút nào, càng không muốn bị Trịnh Vân Phàm nhìn thấy bộ dáng này của cậu. Trịnh Hằng tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của cậu, tôi có một chỗ khác, không có người. Lục Ninh Cảnh biết nếu như mình kiên quyết không chịu, Trịnh Hằng chắc chắn sẽ không cưỡng bách cậu. Thậm chí sẽ để cậu quay lại nhận thưởng. Hắn không phải là người nhàm chán cố tình gây sự. Nhưng Lục Ninh Cảnh không có từ chối Trịnh Hằng. Có một số việc, cho dù cậu vẫn luôn nói là muốn suy nghĩ thêm thì trong lòng cũng đã có đáp án. Lục Ninh Cảnh xuống lầu cùng Trịnh Hằng đi ra. Bãi đậu xe, may mà trên đường không đụng phải người nào. Nếu không cậu thực sự sẽ chết vì xấu hổ và giận dữ mất. Lên xe, Trịnh Hằng lái xe, Lục Ninh Cảnh gọi điện thoại cho Trương Kính. Anh Trương, cái hạng mục Hoành Á kia đột nhiên xuất hiện vấn đề lớn, em phải trở về giải quyết một chút, mọi người cứ chơi trước, thuận tiện nói cho Amy là em sẽ trả trang phục lại sau. Trương Kính khó mà tin nổi, cậu vẫn còn mặc đồ diễn mà chạy đi sao, chuyện gì gấp như vậy, cần anh hỗ trợ sao? Vâng, gấp quá nên không kịp thay. Lục Ninh Cảnh nói dối không chớp mắt, lấy bừa một cái lý do. Nói là trong máy tính có phần tài liệu muốn gửi đi, phải gửi gấp. Trương Kính không hoài nghi gì, cửa ải này xem như là qua. Lục Ninh Cảnh thở phào nhẹ nhõm, đã thấy người bên cạnh đang đợi đèn xanh mà ánh mắt sáng quắc nhìn cậu. Cậu cảm thấy đêm nay cậu xong thật rồi. Chỗ này của Trịnh Hằng ở gần công ty, đại khái là hắn tăng ca quá muộn không trở về liền.